Vũ Thần Chúa Tể, chương 4168, Cấm Thiên Kính. Khóc Chuyện audio.com, Tần Trần khiêu chiến thiên công tác vô số cường giả, tất cả đều giành thắng lợi, đây là một cái kỳ tích đưa tới oanh động. Đồng thời, căn cứ điều tra, những cường giả này trong, cũng không thiếu nửa bước thiên tôn 21 tên. Có người thống kê qua cùng sở hữu 21 tên nửa bước thiên tôn tiến vào đối chiến lôi đài cùng Tần Trần chiến đấu, đây là một cái con số kinh người, tuy là tất nhiên còn có nửa bước thiên tôn ẩn giấu không có xuất thủ, nhưng mà 21 tên nửa bước thiên tôn không một giành thắng lợi, tất cả đều bị Tần Trần đánh bại, càng là đưa tới nghị luận. Đương nhiên, để cho người kinh hãi, hay là từ những thứ kia nửa bước thiên tôn trong miệng truyền ra ngoài một tin tức. Đó chính là Tần Trần tại đánh bại những thứ này nửa bước thiên tôn thời điểm từng thôi động qua thời gian bản nguyên. Thời gian bản nguyên, đây chính là trong thiên địa cấp cao nhất chí bảo A, siêu. Dưới con mắt mọi người, Tần Trần từ trên bầu trời bay vút qua, không để ý đến vô số cường giả, trực tiếp đi tới bản thân cung điện. Thời gian bản nguyên, khó trách tu vi của người này để thăng nhanh như vậy, thực lực đáng sợ như vậy. Có thời gian bản nguyên, lại trưởng khống thời gian đại đạo, nhưng tại cùng giai vô địch mạnh như Hắc Vũ trưởng lão bọn họ đều khó ngăn cản. Mặc dù không biết này Tần Trần đối thời gian bản nguyên cảm ngộ có bao nhiêu, đối thời gian đại đạo có trưởng khống bao nhiêu, nhưng mà chỉ bằng này thời gian bản nguyên cũng đủ để cho hắn tại địa tôn cảnh giới khó hơn nữa tìm được đối thủ. Một đám người đều cực kỳ hâm mộ nhìn Tần Trần rời đi thân ảnh. Đúng, chính là ước ao. Hoàn hảo Tần Trần là thiên công tác đệ tử, nếu là ở bên ngoài, biết hắn trên người có thời gian bản nguyên, tất nhiên sẽ đưa tới kịch liệt tranh đoạt, liền thiên tôn cũng sẽ ngấp nghé, lớn đánh nhau, thậm chí ngay cả chí tôn cũng sẽ tâm động. Nhưng qua chiến dịch này, Tần Trần xem như là triệt để chinh phục tổng bộ bí cảnh rất nhiều cường giả, bọn họ phục tại không có bất kỳ ngoại tại bảo vật gia trì xuống, lấy địa tôn tu vi, đánh bại toàn bộ nửa bước thiên tôn. Tần Trần đảm nhiệm ủy quyền phó điện chủ chức vụ bổ nhiệm, bọn họ đều phục. Trở lại trong cung điện, Tần Trần rốt cục thở phào một cái. Liên tục đại chiến 4 ngày, 1521 trận chiến đấu, khoảnh khắc cũng không có nghỉ ngơi qua, mạnh như Tần Trần cũng có chút uể oải. Bất quá loại này uể oải, lại không phải tới từ cơ thể, mà là tâm linh. Tần Trần tiểu tử, ngươi bại lộ như vậy thời gian bản nguyên, cũng quá không chú ý đi, thời gian bản nguyên tốt như thế đồ đạc, ngay cả ta cũng tâm động, ngươi đây là tìm phiền toái cho mình. Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, Hồng Hoang Tổ Long mở miệng. Lấy hiện tại Tần Trần thực lực muốn đánh bại một ít nửa bước thiên tôn, căn bản không cần bại lộ thời gian bản nguyên, mặc dù là không thôi động bên trong hỗn độn long hồn, không biến thân chân long, chỉ dựa vào Tần Trần bên trong hỗn độn chi lực cũng đủ để đánh bại những thứ kia nửa bước thiên tôn. Tần Trần làm như thế, để cho Hồng Hoang Tổ Long có chút xem không hiểu. Thời gian bản nguyên quá chân quý tại không cần thiết tình huống, bộc lộ ra đi, đây là đang tìm phiền toái cho mình. Tần Trần lắc đầu trầm giọng nói. Ngươi không hiểu, là, Hồng Hoang Tổ Long không hiểu, Khóc Chuyện audio.com, Tần Trần khiêu chiến thiên công tác vô số cường giả, tất cả đều giành thắng lợi, đây là một cái kỳ tích đưa tới oanh động. Đồng thời, căn cứ điều tra, những cường giả này trong, cũng không thiếu nửa bước thiên tôn 21 tên. Có người thống kê qua cùng sở hữu 21 tên nửa bước thiên tôn tiến vào đối chiến lôi đài cùng Tần Trần chiến đấu, đây là một cái con số kinh người, tuy là tất nhiên còn có nửa bước thiên tôn ẩn giấu không có xuất thủ, nhưng mà 21 tên nửa bước thiên tôn không một giành thắng lợi, tất cả đều bị Tần Trần đánh bại, càng là đưa tới nghị luận. Đương nhiên, để cho người kinh hãi, hay là từ những thứ kia nửa bước thiên tôn trong miệng truyền ra ngoài một tin tức. Đó chính là Tần Trần tại đánh bại những thứ này nửa bước thiên tôn thời điểm từng thôi động qua thời gian bản nguyên. Thời gian bản nguyên, đây chính là trong thiên địa cấp cao nhất chí bảo A, siêu. Dưới con mắt mọi người, Tần Trần từ trên bầu trời bay vút qua, không để ý đến vô số cường giả, trực tiếp đi tới bản thân cung điện. Thời gian bản nguyên, khó trách tu vi của người này để thăng nhanh như vậy, thực lực đáng sợ như vậy. Có thời gian bản nguyên, lại trưởng khống thời gian đại đạo, nhưng tại cùng giai vô địch mạnh như Hắc Vũ trưởng lão bọn họ đều khó ngăn cản. Mặc dù không biết này Tần Trần đối thời gian bản nguyên cảm ngộ có bao nhiêu, đối thời gian đại đạo có trưởng khống bao nhiêu, nhưng mà chỉ bằng này thời gian bản nguyên cũng đủ để cho hắn tại địa tôn cảnh giới khó hơn nữa tìm được đối thủ. Một đám người đều cực kỳ hâm mộ nhìn Tần Trần rời đi thân ảnh. Đúng, chính là ước ao. Hoàn hảo Tần Trần là thiên công tác đệ tử, nếu là ở bên ngoài, biết hắn trên người có thời gian bản nguyên, tất nhiên sẽ đưa tới kịch liệt tranh đoạt, liền thiên tôn cũng sẽ ngấp nghé, lớn đánh nhau, thậm chí ngay cả chí tôn cũng sẽ tâm động. Nhưng qua chiến dịch này, Tần Trần xem như là triệt để chinh phục tổng bộ bí cảnh rất nhiều cường giả, bọn họ phục tại không có bất kỳ ngoại tại bảo vật gia trì xuống, lấy địa tôn tu vi, đánh bại toàn bộ nửa bước thiên tôn. Tần Trần đảm nhiệm ủy quyền phó điện chủ chức vụ bổ nhiệm, bọn họ đều phục. Trở lại trong cung điện, Tần Trần rốt cục thở phào một cái. Liên tục đại chiến 4 ngày, 1521 trận chiến đấu, khoảnh khắc cũng không có nghỉ ngơi qua, mạnh như Tần Trần cũng có chút uể oải. Bất quá loại này uể oải, lại không phải tới từ cơ thể, mà là tâm linh. Tần Trần tiểu tử, ngươi bại lộ như vậy thời gian bản nguyên, cũng quá không chú ý đi, thời gian bản nguyên tốt như thế đồ đạc ngay cả ta cũng tâm động, ngươi đây là tìm phiền toái cho mình. Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, Hồng Hoang Tổ Long mở miệng. Lấy hiện tại Tần Trần thực lực muốn đánh bại một ít nửa bước thiên tôn, căn bản không cần bại lộ thời gian bản nguyên, mặc dù là không thôi động bên trong hỗn độn long hồn, không biến thân chân long, chỉ dựa vào Tần Trần bên trong hỗn độn chi lực cũng đủ để đánh bại những thứ kia nửa bước thiên tôn. Tần Trần làm như thế, để cho Hồng Hoang Tổ Long có chút xem không hiểu. Thời gian bản nguyên quá chân quý tại không cần thiết tình huống, bộc lộ ra đi, đây là đang tìm phiền toái cho mình. Tần Trần lắc đầu trầm giọng nói. Ngươi không hiểu, là, Hồng Hoang Tổ Long không hiểu. Góc chuyện audio.com. Tần Trần ước chiến toàn bộ thiên công tác cường giả xem cũng không phải là vì cướp đoạt điểm cống hiến cái gì, mà là vì tìm ra ma tộc gian tế. 113 tên trong 7 tên nửa bước thiên tôn. Tần Trần trong lòng cảm thụ được nặng trịch, đây là hắn trong chiến đấu chỗ tìm ra ma tộc gian tế ước chừng hơn 100 tên, với lại, 21 tên nửa bước thiên tôn trong, lại có 7 người là ma tộc gian tế ước chừng 1/3 số lượng, cái tỷ lệ này, rất cao. Với lại Tần Trần biết đây tuyệt đối còn chưa phải là toàn bộ chấp sự trong, hẳn còn có nhiều hơn. Điểm này, Tần Trần khẳng định. Trừ cái đó ra Tần Trần ánh mắt nhìn thẳng cũng không phải những thứ này lâu la, còn có những người này cao hơn đầu tồn tại. Đương chức phó điện chủ. Thiên tôn cường giả, bực này gian tế, mới là làm hại thiên công tác đại doanh lớn nhất tai họa ngầm, không tìm ra bọn họ đến, cho dù Tần Trần đem chính mình tìm ra hơn 100 tên gian tế toàn bộ dọn dẹp ra đến, tối đa cũng chỉ là hoàn thành một nửa dọn dẹp nhiệm vụ. Ta mồi, đã bày thời gian bản nguyên, tốt như vậy một cái mồi, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Tần Trần híp mắt nói, thời gian bản nguyên là hắn cố ý phóng xuất mồi, hắn tin tưởng đối phương không thế không động tâm. Siêu, Tần Trần trực tiếp đi tới cung điện chỗ sâu phòng tu luyện, bắt đầu bế quan. Hơn 1.500 trận chiến đấu tuy là ngắn ngủi 4 ngày thì kết thúc nhưng là cho Tần Trần cực lớn thu hoạch. Thiên công tác mỗi một cái trưởng lão chấp sự đều thực lực bất phàm, mỗi người cũng có thuộc về mình đại đạo cho Tần Trần không ít chỉ điểm. Mỗi nhất đạo đại đạo đều cấp Tần Trần nếu có thu hoạch. Ùng ùng, từng đạo cường đại đạo lực tại Tần Trần quanh thân oanh nhiễu, dũng mãnh vào đến hắn khởi nguyên chi thư trong, hóa thành khởi nguyên chi thư trong văn minh. Khởi nguyên chi thư phía trên bộc phát ra ánh sáng chói mắt các loại văn minh thoáng hiện. Mắt thường có khả năng cảm thụ được những thứ này văn minh đang chậm rãi đề thăng. Ma giới, Thông Thiên Ma Sơn cao chót vót, một tòa to lớn cung điện đứng lặng ở trong thiên địa này. Thời gian bản nguyên, một tên hắc ám thân ảnh huyền phù xuất hiện, tản mát ra trấn áp vạn cổ khí tức. Đại nhân, chuyện này, có muốn hay không thông chi lão tổ? Tại đây thân ảnh phía dưới, một cái tản mát ma khí thân ảnh cung kính hỏi. Nguy nga thân ảnh màu đen lạnh lùng nói. Không cần, lão tổ nói qua, trong khoảng thời gian ngắn, bất kỳ cái gì sự tình cũng không cần làm phiền hắn. Tần Trần cường thịnh trở lại, cũng nguy hiếp không được lão tổ tầm nhìn, chắc là tại nơi tiêu diêu chí tôn trên thân, tại vùng vũ trụ này ở ngoài. Chúng ta kế tiếp, vù vù, liền thấy này thân ảnh đồ sộ đột nhiên giơ tay lên, ầm ầm, nhất đạo hắc sắc cái gương xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn này hắc sắc cái gương, quỳ rạp trên đất thân ảnh lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là, cấm thiên kính, đại nhân ngài ý là, đem cấm thiên kính đưa đến thiên công tác tổng bộ bí cảnh, giao cho ngươi liên lạc vị kia trên tay, để cho hắn nắm lấy cơ hội, giết kia tiểu tử, có này cấm thiên kính, đủ để trong vòng thời gian ngắn che đẩy hắn khí tức không đến mức bị thiên công tác thông thiên cực hỏa trụ phát hiện ra, giết tiểu tử thiên công tác không thế phát hiện là hắn động thủ. Thân ảnh đồ sộ híp mắt, góc chuyện audio.com. Tần Trần ước chiến toàn bộ thiên công tác cường giả xem cũng không phải là vì cướp đoạt điểm cống hiến cái gì, mà là vì tìm ra ma tộc gian tế. 113 tên trong 7 tên nửa bước thiên tôn. Tần Trần trong lòng cảm thụ được nặng trịch, đây là hắn trong chiến đấu chỗ tìm ra ma tộc gian tế ước chừng hơn 100 tên, với lại, 21 tên nửa bước thiên tôn trong, lại có 7 người là ma tộc gian tế ước chừng 1/3 số lượng, cái tỷ lệ này, rất cao. Với lại Tần Trần biết đây tuyệt đối còn chưa phải là toàn bộ chấp sự trong, hẳn còn có nhiều hơn. Điểm này, Tần Trần khẳng định. Trừ cái đó ra Tần Trần ánh mắt nhìn thẳng cũng không phải những thứ này lâu la còn có những người này cao hơn đầu tồn tại. Đương chức phó điện chủ,